Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 32, Giang Ly xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Vương Khải nhìn chằm chằm ta, từ tốn nhưng mạnh mẽ mà nói. Quan Tiểu Yến, làm công chúa của ta. Thế nào, ta nắm chặt tay, hồi hộp đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ánh mắt của Vương Khải lúc này, khó mà phân biệt được thật giả. Ta ngừng thở, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Khải. Mỉm cười nói, như vậy, ta chẳng phải sẽ phải gọi ngươi là phụ hoàng. Ai bảo Yến Yến ngu nào? Vương Khải sửng sốt, khóe mắt lập tức cong cong. Trên mặt lại một lần nữa hiện lên ý cười. Khuỷu tay của hắn khẽ đụng vào cánh tay của ta. Cười hì hì nói, ta đã nói rồi, ngươi người này thời khắc quan trọng vẫn có điểm nhanh trí. Không hổ là người phụ nữ đầu tiên không quỳ gối trước ống quần của ta. À, ta mất tự nhiên mà nhếch miệng cười cười. Hoàn hảo hoàn hảo, hắn chỉ đang nói giỡn. Kỳ thật nói đi cũng phải nói lại. Ta cũng không phải là đại mỹ nữ. Vương Khải phòng trừng cũng không coi trọng ta. Hắn chắc chắn là do bản tình quá tồi tệ. Thích nói giỡn với ta mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm tình của ta cũng buông lỏng. Vương Khải hết sức không để ý đến xung quanh đưa một cánh tay khoát lên vai ta. Cười nói, Tiểu Yến Yến à, nói thật đi. Ngươi vừa rồi có phải có điểm động lòng rồi hay không? Ta vẫn không nói chuyện. Hắn lại nói thêm, không sao không sao, ngươi nói ra ta cũng không kỳ thị ngươi đâu. Ta hết cách, di chuyển bả vai một chút, tránh khỏi cánh tay của hắn. Nói, đúng vậy, ta thật sự động lòng rồi. Phiền ngươi cho phép, ta nói, từ bên cạnh hắn nhích ra. Vương Khải lại dán lại gần. Nếu động lòng rồi, chỉ bằng hai ta hẹn hò đi. Đến nhà của ngươi hay nhà của ta? Hình như đi nhà ta vẫn an toàn hơn một chút. Ta bóp trán, nói, ngươi đi nhà ngươi, ta về nhà ta. Ý đồ vui đùa của Vương Khải còn chưa có hết. Tiểu Yến Yến không cần phải như vậy. Muốn mà vẫn phải kiềm chế. Mặc dù ngươi đã là có phu chi phụ, ta cũng không ngại đâu. Phụ nữ đã có chồng. Ta xoay người, từ trên mặt nạ của hắn lấy ra một cái lông vũ. Sau đó giơ cái lông vũ phe phẩy qua lại trước cằm của hắn. Giống như nữ thổ phỉ đùa giỡn tiểu tướng công nhà lành. Mà Vương Khải đối với hành động này của ta lại tỏ ra rất hưởng thụ. Ta vừa dùng lông vũ phe phẩy trước cằm của hắn, vừa u ám mà nói, lập tức biến mất ở trước mắt ta. Nếu không lão tử phế ngươi. Vương Khải vẫn thờ ơ như không mà cười cười. Đứng yên, ta nổi giận, nhấc chân lên nhắm vào gốc rễ sinh mạng của hắn mà đá vào. Được lắm, mặc dù ta không có cái can đảm kia, bất quá dọa hắn một chút cũng tốt. Lúc cú đá của ta sắp đụng đến Vương Khải, hắn đột nhiên bi thảm kêu lên một tiếng, giận dữ bắn ra xa. Trên khuôn mặt kia, vẫn còn mang theo thần sắc kinh hoàng. Ta ngửa mặt lên trời cười lớn. Lão nương lần này cũng có thể dũng mãnh được một phen. Quả nhiên bắt nạt người khác thật là sảng khoái. A, ta không dám bắt nạt Giang Ly. Còn không dám bắt nạt ngươi hay sao? Khóe môi ta nhếch lên, quay đầu đang muốn kiếm đồ ăn, nhưng nhìn thấy bóng người trước mặt, đầu lại bắt đầu ê ẩm. Trước kia ta đặt biệt hiệu cho Vu Tử Phi là Tử Phi Ngư. Nhưng xem ra bây giờ, hắn kỳ thật nên gọi là âm hồn bất tán mới đúng. Chữ Vu, Yêu và chữ Ngư, Yêu đều đọc là, Yú. Ta cùng Vu Tử Phi ngồi xuống một bên, quyết định nói cho rõ ràng. Mặc dù ta rất thích thú vẻ mặt rối rắm của hắn lúc nói chuyện với ta. Bất quá cái loại hứng thú đùa giỡn xấu xa này làm quá mức cũng không thấy thú vị nữa. Tốt hơn hết là trực tiếp ra sức mà mắng cho hắn một trận. Sau đó mọi người trở mặt, ta đột nhiên có chút mù mịt. Ta và Vu Tử Phi không phải từ 4 năm trước đã không còn gì rồi sao? Nhưng mà tại sao bây giờ hai người giống như rất có quan hệ vậy? Vu Tử Phi tựa hồ như cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn không ngừng vuốt ve phần chân của ly rượu. Nếu như 4 năm qua thói quen này của hắn vẫn không thay đổi, thì động tác này nói rõ, hắn đang hồi hộp. Chấm, hồi hộp cái gì, người phải hồi hộp là ta mới đúng có được hay không? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu ta, Sau đó ta liền phát hiện ra vấn đề rồi. Ngươi nói xem có phải kỳ quái hay không? Bắt đầu từ cái ngày Vu Tử Phi tới công ty quảng cáo XX. Hơn một tháng ngắn ngủi, ta ở trước mặt hắn đã có thể đào khách thành chủ. Trước kia đều là ta nhìn thấy hắn, sợ đến ngay cả đứng cũng không vững. Mà bây giờ thì sao? Ta thì ung dung tự tại vẻ mặt chuẩn bị cùng hắn nói rõ ràng một hồi. Mà hắn, vẫn đang cúi đầu vuốt ve đáy cái ly. Vu Tử Phi trầm mặc trong chốc lát, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn ta. Nói, Yến Yến, người rốt cuộc thích người nào? Hả, ta nhất thời không kịp phản ứng lại. Vu Tử Phi tiếp tục nói. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc thích ai? Giang Ly hay Vương Khải? Hay là, cả hai ngươi đều không thích? Ta trung khí tràn đầy mà nói. Cái kia ta thích ai cũng không liên quan đến ngươi đi. Vu Tử Phi có chút mất mát mà cúi đầu. Lẩm bẩm, đúng vậy, không có liên quan gì đến ngươi. Nhưng là không lâu sau. Hắn lại nói tiếp, nếu như ta vẫn như cũ, thích ngươi thì sao? Vu Tổng Giám. Hôm nay không phải là ngày cả tháng tư, ta đương nhiên không tin vào những lời ma quỷ của hắn. Lúc trước hắn rời bỏ ta, đã nói lên hắn không thích ta rồi, bây giờ lại giả mù sa mưa mà nói những lời này. Ta cho rằng hắn cúi đầu trước khí thể của ta, hoàn toàn bởi vì ta sống hạnh phúc hơn so với hắn. Hắn đương nhiên không nuốt xuống nổi một bụng tức này, mặc dù hắn hết sức tức giận. Bất quá hắn cũng không có cách nào khác, ai bảo tiểu tử Giang Ly kia rất biết đóng kịch đâu. Vu Tử Phi đột nhiên lại ngẩng đầu, hết sức chăm chú, một chút cũng không giống vẻ mặt đang nói đùa. Hắn nghiêm túc giống như đang tuyên bố một tin buồn. Là thật, Yến Yến, ta cho rằng ta đã quên ngươi rồi. Lại không ngờ rằng 4 năm sau. Ngừng, ngươi mau tỉnh lại đi. Ta khoát tay áo, nói. Giang Ly nói cũng đúng, ngươi thấy ta không bi thảm giống như trong tưởng tượng của ngươi. Cho nên không cam lòng, muốn lại giày vò dàn vặt ta, là ý thứ này phải không? Sắc mặt Vu Tử Phi đột nhiên trở nên tái nhợt, hắn mấp máy môi, cuối cùng có chút vô lực mà nói. Ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy, ta gật đầu, đúng vậy, mặc dù Giang Ly là một tên biến thái, bất quá lời hắn nói tương đối đáng tin. Vu Tử Phi đột nhiên ý vị thâm trường mà nói, Yến Yến, ngươi không cần giấu giếm ta, ta biết ngươi cũng không thích bất cứ ai trong số bọn họ. Ta giận, liên quan gì đến ngươi? Vu Tử Phi không nhận thấy đám lửa nhỏ trong mắt ta. Tự mình nói tiếp, Yến Yến, 4 năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, 4 năm nhiều thứ có thể sẽ thay đổi. Nhưng mà có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Đó chính là, sự hiểu biết của chúng ta đối với nhau. Vừa nói, ánh mắt của hắn lại nhìn về ngón tay của ta. Tỉ như trên ngón tay của ngươi có một cái nốt ruồi. Ngươi không thích ăn hành tây. Ngươi sợ xem phim kinh dị. Còn có thói quen ngủ nướng của ngươi từ khi nào bắt đầu. Đủ rồi, ta cắt đứt hắn, có chút kích động, ngươi nói những lời này để làm gì? Vu Tử Phi, ta chỉ muốn nói rằng, chỉ có chúng ta mới hiểu rõ lẫn nhau. Chỉ có chúng ta, mới là thích hợp nhất. Chúng ta, ngươi thật đúng là bôi nhọ từ này. Lúc đầu là ai đã bỏ ta chạy theo người chị em tốt của ta? Mẹ kiếp, vẫn còn nói cái gì yêu mới trả thương. Tất cả đều vô nghĩa. Vu Tử Phi đột nhiên nắm lấy lòng bàn tay của ta. Nói. Yến Yến, ta sai lầm rồi, ngươi có thể cho ta một cơ hội được hay không? Ta rút tay về, cười lạnh nói, Vu Tử Phi, ngươi vẫn nói hiểu ta. Kỳ thật, ta cũng rất hiểu rõ ngươi. Ta hỏi ngươi, nếu như lúc đầu người ngươi lựa chọn là ta mà không phải là Tuyết Hồng. Đến lúc đó, đừng nói là 4 năm, ngay cả hai ta kết hôn 40 năm, ngươi cũng không thể quên cô ta. Ngươi không phải là bởi vì không chiếm được nên không cam lòng. Nghĩ muốn nếm thử sự tươi mới hay sao? Ta đã mắc sai lầm một lần. Thua trên tay ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ mắc phải sai lầm lần thứ hai sao? Vu Tử Phi vội vàng lắc đầu nói. Yến Yến, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta thực sự yêu ngươi mà. Ta vừa định mở miệng, lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến. Nếu như ngươi thật sự yêu cô ấy, không ngại cùng ta trao đổi một chút chứ? Ta quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy Giang Ly đang đứng ở phía sau. Lúc này, hắn mặc quần áo bình thường, nhưng mà trên mặt có mang theo một chiếc mặt nạ màu đen. Tại sao ta có thể liếc mắt một cái mà nhận ra hắn chính là Giang Ly ư? Bởi vì cái áo sơ mi hắn đang mặc là ta ủi cho hắn a. Ta đột nhiên phát hiện buổi vũ hội hóa trang này diễn ra thật thất bại a, những người ta biết. Vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái là nhận ra được. Một chút thú vị cũng không có. Lúc này, Giang Ly kéo ta đứng dậy. Nói, ngươi đi khiêu vũ đi. Sau đó, không chờ ta phản đối. Liền ngồi ở vị trí vốn là của ta. Mặt đối mặt cùng với Vu Tử Phi. Điệu bộ giống như đi đàm phán. Ta thật hiếu kỳ, hắn làm sao đột nhiên nhảy ra. Chấm, đương nhiên, lúc này Giang Ly đã ngồi xuống, mắt nhìn thẳng ta đầy uy hiếp, phảng phất như ta là bóng đèn cản trở hai người bọn họ. Toát mồ hôi, ta lại hủ rồi, vì vậy ta lùi vào trong một đống yêu ma quỷ quái kia. Ta đang suy nghĩ Giang Ly làm sao đột nhiên lại có hứng thú quá bộ tới đây. Bỗng chốc có người chụp lấy bả vai của ta. Ta ngẩng đầu lên, là Vương Khải. Vương Khải nhìn hai người giống như đang đàm phán ngồi cách đó không xa. Cười nói, người kia không phải lão công của ngươi sao? Ta kỳ quái, ngươi làm sao mà nhìn ra được? Vương Khải, ta nhớ kỹ bóng lưng của hắn. Ta cảm thấy những lời này của hắn có chút không được tự nhiên. Thuận miệng nói, ngươi không phải có ý đồ đen tối gì đối với hắn chứ? Vương Khải bất mãn mà gõ nhẹ đầu ta. Ngươi thật là, ta làm sao hả, ngươi ngay cả bóng lưng người ta cũng nhớ kỹ. Đây không phải nói lên ngươi đã chú ý tới hắn lâu rồi. Ta phân tích như vậy sai sao? Vương Khải cũng không để ý đến kháng nghị của ta. Có chút hào hứng mà hỏi thăm. Hắc, ngươi với Vu Tổng Giám là quan hệ như thế nào? Dám ở trước mặt ta áo gấm đi đêm. Ta dùng khuỷu tay chọc vào ngực hắn một chút, tức giận mà nói, ngươi đang nói bậy bạ cái gì đấy? Vương Khải nói, Tiểu Yên Yến, ngươi nói dối cũng không biết nói. Bây giờ lão công đã mò tới nơi này rồi, lại còn không biết xấu hổ nói không có gì. Ta giận, đột nhiên giơ chân lên. Vương Khải bi thảm kêu một tiếng chạy mất dép. Giang Ly và Vu Tử Phi nói chuyện trong chốc lát, liền mang ta rời khỏi vũ hội. Ta bị Giang Ly lôi kéo, len lén quay đầu lại nhìn Vu Tử Phi, chỉ thấy vẻ mặt hắn lúc này buồn bã bi thương a, thấy vậy ta có chút không nỡ. Giống như cảm thấy chính mình thả Giang Ly ra bắt nạt người ta. Xeo tỷ lại dùng tư thả, nghe cứ như ca là giữ nhà cho tỷ ấy. Giang Ly dùng tay còn lại xoay đầu ta lại, nhíu mày nói, như thế nào, không nỡ, không phải không phải. Ta dẫy khỏi ma trưởng của Giang Ly, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt không vui của hắn, ta thấy rất vui vẻ. Giang Ly khinh thường mà hừ một tiếng, không thèm nói nữa. Ta ngồi trên xe của Giang Ly, đột nhiên nghĩ đến hành tung của Giang Ly rất đáng giả để người ta tìm tòi nghiên cứu. Liền hỏi, sao ngươi lại tới đây? Giang Ly thản nhiên lái xa, đáo, đi ngang qua, thuận tiện thì vào xem. Ta đảo mắt, nói bậy, ngươi rõ ràng có chuẩn bị mặt nạ. Khóe miệng Giang Ly khẽ cong cong, nhẹ nhàng mà cười cười. Nói, Quan Tiểu Yến, ngươi thông minh ra, ta, khụ khụ, quá khen, Giang Ly, kỳ thật, ta đói bụng, nói cách khác, người này chính là muốn bắt ta trở về nấu cơm. Hơi bị quá đáng, vì vậy ta hết sức cợt nhả mà nói. Tự ngươi không biết gọi cơm hộp sao? Không thấy ta đang chơi đùa rất hay sao? Cao hứng, vui vẻ, Giang Ly gật đầu nói. Ân, cùng với chồng trước vui đùa đương nhiên rất hay. Hắn dừng một chút. Nghiêng mắt lướt qua ta một cái. Lại nói tiếp, lúc ấy mặt của ngươi, kém chút nữa thì thành cái bánh bao rồi. Ta nhớ đến Vu Tử Phi. Liền hỏi hắn, ngươi nói gì với Vu Tử Phi vậy? Giang Ly không có trả lời vấn đề của ta. Chỉ nói. Ngươi yên tâm đi, Vu Tử Phi sẽ không bao giờ tìm đến gây phiền toái cho ngươi nữa đâu. Ta hồ nghi mà nhìn hắn, Nửa tin nửa ngờ, người người sẽ không muốn đi cường ích hắn chứ? Xa xôi cốc sinh tố bơ của tôi. Giang Ly từ chối cho ý kiến. Như thế nào, ngươi đau lòng, ta lắc đầu, vui đùa nói, ta là đau lòng cho ngươi. Cái loại mặt hàng này, ăn vào khẳng định chẳng ngon lành gì. Giang Ly tựa hồ như rất hưởng thụ những lời của ta. Vì vậy khóe miệng nhếch lên, nói, kỳ thật, ta cũng chưa nói với hắn cái gì. Ta, vậy rốt cuộc là đã nói gì? Giang Ly, ta nói với hắn, mấy năm nay ngươi thay đổi rất nhiều a, ngươi thích BMW S. Ghét nhất đi xe của Nhật Bản, đặc biệt là Toyota, xe của Vu Tử Phi hình như chính là của Toyota. Ta lau mồ hôi, ta cho đến giờ cũng không có rõ xe của ngươi là loại gì. Giang Ly, nói ngươi cũng không nhớ được, ta còn nói cho hắn ngươi không thích nhà ở chật chội. Thích nhất chính là biệt thự xa hoa có hồ bơi. Vu Tử Phi chỉ là giai cấp tư sản dân tộc. Đại khái mua không nổi biệt thự xa hoa. Ta run rẩy, biệt thự xa hoa có hồ bơi ta ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy qua có được hay không? Giang Ly, ngươi nếu biểu hiện tốt một chút, trở về ta mua cho ngươi một cái. Tư bản, quả nhiên là tư bản. Ta cảm thấy Giang Ly đang khoác lác, vì vậy rất thiện lương mà không có vạch trần hắn. Lúc này, Giang Ly lại nói, quan trọng nhất là, ta nói với hắn, ngươi thích nam nhân kích tình bắn ra bốn phía. Ta nghi hoặc, cái này rất quan trọng sao? Giang Ly bổ sung nói, cho nên người chia đều mỗi ngày ít nhất dùng nửa hộp áo mưa mỗi hộp 10 cái chú ý hai chữ. Chia đều, ý tứ rất chi là sâu sắc a ta. Chấm, nếu như dùng cái kia để thổi bóng bay, ta nghĩ ta có thể. Cách chương.